Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 315 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Thùy Dương đã vượt qua được rất là nhiều thử thách của cơ quan tiền đế, và có vẻ dường như là không biết liệu rằng cái vị cơ quan tiền đế này có muốn chọn Vân Thùy Dương làm phu quân hay không. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, để lại thảo luận sau khi mà nghe xong chuyện. Ngoài ra thì các bạn cũng thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 315. Tập 315 có tựa đề 3 ngày sau thành hôn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Thùy Dương cũng không có tâm tình quan tâm đến cơ quan tiền đế 2 vạn năm trước nói qua điều gì. Hắn càng coi trọng phần thưởng hơn. Nếu như có thể cho một cái mấy trăm vạn tiền thạch hoặc là vũ khí cấp tiền vương thì không có gì là tốt hơn. Cơ quan tiền đế cười nói. Chờ bản đế nói hết lời, ngươi sẽ biết ban thưởng gì. Thật sao? Vậy cô nói thử xem. Cơ quan tiền đế trở lại đế tọa, nói. 2 vạn năm trước, bản đế đã từng tổ chức qua một trận luận võ trọn rể. Đã nghe nói qua, Vân Thị Dương nói. Thời điểm ở Đinh Hồn Đài cứu mẹ, phá cổ tiền đế từng trêu chọc qua, hắn cũng nghe được rõ. Cô là một trong cửu đại tiền đế, lại mỹ mạo như tiên. Vân Thị Dương cảm thấy khó hiểu. Nam nhân mê luyến cô, chỉ sợ là sẽ từ đây đến cửa đế thành. Cần gì phải tổ chức luận võ trọn rể? Cơ quan tiền đế ngạo nghễ nói. Ta chính là nữ đế duy nhất tại Trần Vũ Thần Vực, yêu cầu cực cao đối với một nửa của mình. Nam nhân bình thường há lại có thể lọt vào pháp nhãn của ta? Có đạo lý, Phong Sĩ Dương gật đầu. Đế nữ giống như cô, nam nhân trên đời có thể xứng cũng chỉ có Vân Vi Dương ta. Nói vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không e lệ. Cơ quan tiền đế bị hắn chọc cười, cười thiên kiều bách mị. Một lúc sau, nàng thu hồi lại nụ cười, trở lại chuyện chính. Vì có thể tìm được nam nhân thích hợp, bản đế ngừng tụ tiền đế uy áp tại 100 bậc thang đế cung, cùng bố trí 9 tường cung điện khảo nghiệm. Vân Thị Dương tỉnh ngộ, nguyên lai lúc trước khảo nghiệm là do cô bố trí ra luận võ tròn rể. Đáng tiếc là không có độ khó gì, để cho ta tùy tiện có thể xông qua. Vân Phi Dương thịnh ngộ. Nguyên lai khảo nghiệm khi trước là do cô bố trí luận võ tròn rể. Ai, đáng tiếc là không có cái độ khó gì để cho ta có thể dễ dàng xông qua. Cơ quan tiền đế lườm hắn. Sau khi bố trí ra 9 tường khảo nghiệm, trước người không dưới 100.000 những tuổi trẻ tuấn kiệt tới khiêu chiến, cũng chỉ có một mình người thông qua thôi. Nói như vậy, ta đây rất vinh hạnh. Vân Phi Dương cười. Cơ quan tiền đế nhẹ sờ cằm. Trước người không ai có thể xông qua. Bản đế đã từng tuyên bố rằng luận võ trọn rể này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khi có người thông qua khảo nghiệm thì mới kết thúc. Phật vị sương nghe vậy khẽ giật mình. Ồ, ý cô là ta thông qua 2 vạn năm luận võ trọn rể tiếp tục đó đến giờ kết thúc sao? Không sai, cơ quan tiền đế đáp. Phật vị sương vốn muốn mở miệng nói chuyện lại đột nhiên biến sắc, tiếp theo thì trừng mắt nhìn về phía cơ quan tiền đế. Thông minh như hắn, cuối cùng là cũng đang nghĩ ra. Cơ quan tiền đế mỉm cười nhìn Vân Phi Dương. Hai người cách xa nhau 10 trượng, đối mặt nhau, bầu không khí ở bên trong đại điện trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Lát sau, Vân Phi Dương mới mở miệng. Thông qua khảo nghiệm luận võ tròn rể, vậy ta có tư cách trở thành nam nhân của cô sao? Cơ quan tiền đế lắc đầu. Vân Đại Thiện Thần nghe vậy nhất thời buông lòng một thời, thế nhưng lại nghe nữ nhân kia nói. Không phải là có tư cách, mà đã trở thành nam nhân của ta. Phần phi sương nhất thời đứng hình. Cơ quan tiền đế lại nói. Năm đó, bà đế đã từng nói, nếu như có người xông qua 9 tầng khảo nghiệm, thì sẽ trở thành nam nhân của ta. Khóe miệng Vân Phi Sương kịch liệt run rẩy. Đến cực hoàng đế thành tìm kiếm mẫu thần, khi trước tuyên bố xông vào đế quốc cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Kết quả lại xông qua 9 tầng khảo nghiệm, đần độn u mê trở thành nam nhân của cực quang thiên đế. Điều này quá đột ngột, quá là khó tiếp nhận. Cực quang thiên đế cười. Bây giờ thì hẳn là ngươi đã biết phần thưởng khi mà thông qua 9 tầng khảo nghiệm này rồi chứ? Biết chưa? Phật Thị Dương đương nhiên biết. Khen thưởng thông qua 9 tầng khảo nghiệm không phải vũ khí, không phải trí bảo, cũng không phải thiên thạch, mà chính là đạt được cực quang thiên đế. Ấy, ta nói, cô không phải là đang nói đùa chứ? Vân Phi Sương sụp đổ. Cực quang thiên đế xuất hiện trước mặt, nhẹ nhàng theo sát đi tới. Người cảm thấy bản đế đang nói đùa người sao? Bởi vì khoảng cách khá gần, Vân Phi Sương ngửi thấy mùi thơm bay tới. Hắn vội vàng lùi bước. Ta chỉ đến đế thành tìm mẫu thân, thật không có nghĩ tới là muốn trở thành nam nhân của cô. Trước mặt nữ nhân, Vân Đại Tiền Thần từ trước đến nay vô sỉ như vậy, thế mà sợ ở cực quang thiên đế, quả nhiên là phi thường hiếm thấy. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, chuyện bản đế đã từng nói qua, nước đổ khó vớt. Ngươi đã thông qua được 9 tầng khảo nghiệm, chính là nam nhân của ta. 3 ngày sau thì hai ta sẽ thành hôn ở tại cực quang đế thành. Ba ngày sau thì thành hôn. Vân Phi Sương kém chút nữa ngã quỵ. Đột nhiên trở thành nam nhân của cực quang tiên đế là thành hôn nhanh như vậy, tiết tấu nhanh tới mức để cho hắn khó mà có thể tiếp nhận. Vân Phi Sương nói, giữa ta với cô không có cảm tình, đột nhiên thành hôn như vậy không khỏi là cũng quá qua là đi. Không có chuyện gì, sau khi thành hôn có thể chậm rãi bồi dưỡng. Cực quang tiên đế nói. Cái này... Vân Phi Sương trợn tròn mắt. Được rồi. Cực quang thiên đế phất tay. Hôn sự cứ quyết định như vậy, bản đế hơi mệt rồi, người lùi xuống trước đi. Vân Phi Sương còn muốn nói thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp quét hắn bay ra khỏi đại điện, lảo đảo rơi vào phía bên ngoài đế cùng. Ấy, Vân Phi Sương hắn đã đi ra rồi. Đô thành phó giả hoàng sợ hồ lên. Một khắc này, Vân Đại Thiện Thần tuyệt đối là mục tiêu của vạn chúng chú mục. Dù sao tên này thông qua khảo nghiệm tiến vào đại điện. Chỉ là rất nhiều người đang nghĩ, luận võ chọn dề tổ chức 2 vạn năm trước cho tới bây giờ, có lẽ tiền đế đại nhân sẽ đổi ý. Tất cả đều nghe cho kỹ. Lúc này, thanh âm của cực quang tiền đế truyền từ bên trong đế cung ra. Vân Phi Sương đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bản đế cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, 3 ngày sau sẽ thành hôn. Rất nhiều võ giả còn đang suy đoán, nghe thấy tiền đế tuyên bố, từng người đều là nhất thời trợn to hai mắt, đồng thời cũng biết, dù trải qua 2 vạn năm, hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Trong thành, cho dù việc vui của một gia tộc cũng có thể gây ra chú ý không nhỏ, mà cực quang đế thành 3 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, nhân vật chính lại là cực quang tiền đế, tuyệt đối có thể dùng câu hòn đá ném vỡ bầu trời đỡ để mà hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người còn đang nghị luận cùng với hâm mộ Vân Phi Sương không thôi. Một trong cửu đại thiên đế tại Trần Phủ Thần Vực lại được vinh danh đệ nhất mỹ nữ, phúc khí tu luyện bao nhiêu đời thì mới có thể cưới được một nữ nhân như vậy. Nói tóm lại, sau khi cực quang tiên đế tuyên bố 3 ngày sau đại hôn, cực quang đế thành triệt để muốn nổ tung. Có quan hệ tới chuyện này, càng là lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng như vũ bão truyền đi khắp nội vực, càng gây ra oanh động to lớn. Vân Phi Sương xông qua 9 tầng khảo nghiệm của cực quang đế thành, 3 ngày sau sẽ thành hôn cùng với cực quang tiên đế. Này, không phải ngươi đang nói đùa đấy chứ? Rất nhiều võ giả sau khi biết được tin tức đều là trợn mắt há mồm. Một đám nam nhi thủy chung ái mộ cực quang tiên đế thở dài, đấm ngực dậm chân. Lại nói, Vân Phi Sương khi mà hắn bị quét ra khỏi đế cung, nhất thời im lặng trở về khách sạn, trên đường đi đã trở thành tiêu điểm của chúng nhân. Vân công tử, mới vừa bước vào bên trong phòng trọ thì Vương Triều Bình đã cười chắp tay nói, chúc mừng, xin chúc mừng. Vân Phi Dương vô cùng buồn bực. Vương Triều Bình lại nói tiếp. Quản Bác Trung cùng với những trưởng quỹ khác, sau khi biết được là người sắp cùng với Cực Quang Tiên Đế thành hôn, thì đã mặt mày xám xịt mà rời khỏi Đế Thành rồi. Vân Phi Dương chỉ à một tiếng. Vương Triều Bình lại nói. Sau khi Vân Công Tử cùng với Cực Quang Tiên Đế thành hôn, Tam Tổng Quản chắc hẳn là sẽ không có dám nhầm vào người nữa. Mục đích của Quan Bắc Trung khi mà đến Cực Quang Đế Thành là muốn điều tra xem tổng bộ của cửa hàng Vân Ký có tồn tại không. Biết được tán thủ lang thang trên đường chính là Vân Phi Dương. Nội tâm vô cùng kích động. Đả kích ác liệt hơn vẫn là Cực Quang Tiên Đế tuyên bố 3 ngày sau sẽ thành thân cùng với tên kia. Một trong cửu đại tiên đế. Một khi mà hai người thành hôn, chẳng khác nào là hắn ôm được bắp đùi của một siêu cấp đại nhân vật. Quan Bắc Trung cùng với trường quỹ kia không có dám ở trong Đế Thành dò xét Vân Ký cửa hàng nữa, mà vội vàng xám xịt rời đi. Nếu như Tam Tổng Quản phía sau biết được tin này, khẳng định là sẽ vô cùng xoắn xuýt. Vân Phi Dương vốn đang phiền muộn nghe hai người Quan Bắc Trung rời đi, nhất thời ý thức được mình cùng với Cực Quang Tiên Đế thành hôn hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại sao? Nếu mà để cho các nam nhân ái mộ Cực Quang Tiên Đế nghe được tên này có ý tưởng như vậy, nhất định là sẽ phun nước miếng mà dìm hắn chết tươi. Nữ đế đó, nữ thần à? Cưới được nàng tuyệt đối là thành công nhất của nhân sinh, hoàn toàn có lợi, không chút nào hại. Vân Phi Dương thở dài một hơi. Ai, chỉ có thể để cho mình thiệt thòi mà cưới nữ nhân kia. Vương Triều Bình co giật khóe miệng. Vật công tử này giống như là không rất không tình nguyện cưới Cực Quang Tiên Đế. Sự che giấu không có kẽ hở này thực là khiến cho người ta bội phục. Nói thật, Vân Đại Thiện Thần thật không phải trang bức. Hắn mặc dù vô cùng thán phục mỹ mạo cùng Cực Quang Tiên Đế, thế nhưng cả hai ít tiếp xúc, tình cảm căn bản là không có, lại nhanh như vậy đã kết hôn, thật sự quá qua loa. Bất quá nghĩ đến việc nếu hắn thành hôn thì đồng nghĩa với có bắp đùi tiên đế, có sự hỗ trợ về sau phát triển Chấn Thiên Đế Thành, cho nên chỉ có thể đồng ý. Còn về chuyện tình cảm, sau khi cưới chậm rãi bồi dưỡng cũng không sao. Vân Phi Dương đã thỏa hiệp quyết định cưới Cực Quang Tiên Đế. Đương nhiên, coi như không đồng ý cũng phải thành hôn, bởi vì nội Phật có một câu nói thế này: đế không nói đùa. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, cửa phòng đã bị một chân đá văng ra, một vài nữ binh khoác hải giáp xông vào. Vân Phi Dương đang ngủ say, xoa một cái liền đứng lên, nhìn thấy gian phòng đầu tiên có nhiều nữ nhân, vội vàng dùng chăn che thân thể lại, sụp đổ nói: này này, các cổ muốn làm cái gì vậy? Lưu Tướng Quân dẫn đầu chân thành nói: cổ ra, thời gian thành hôn sắp đến rồi, mời theo mặt tướng tiến về đế cung. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Ta nói này, các cô đối đãi với cô già ta như vậy sao? Tầm mắt hướng xuống, liền thấy bội kiếm của năm nữ binh gác ngay trên cổ Vân Đại Thiên Thần. Tình cảnh thật giống như là trọng phạm đang bị giam giữ. Nữ tướng quân dẫn đầu nói: có nhiều đắc tội rồi, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương im lặng, cầm kiếm gác trên cổ mình. Đây là có nhiều đắc tội sao? Cái này rõ ràng là khinh người quá đáng. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn. Vì sự phát triển phía sau của Chấn Thiên Đế Thành, không chấp nhận cùng với những nữ nhân này. Vân Phi Dương thầm nghĩ, tỉnh táo tâm cảnh, không thèm nhìn thấy sự chỉ trỏ của mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi. Tình huống là thế nào vậy? Thế này không phải là muốn thành hôn cùng với tiên đế sao? Thế nào lại bị coi như phạm nhân? Rất nhiều người khẽ bàn luận. Rất nhanh, Vân Đại Thiện Thần bị cưỡng ép đi vào đế cung, cũng chính là 100 bậc thang hôm qua leo lên. Nữ thống lĩnh cũng không có đưa hắn đi lên mà ngoặt phía bên trái, dọc theo đường lát đá rộng rãi mà tiếp tục tiến lên. Ha ha, mỹ nữ. Vân Phi Dương cười. Chúng ta đang đi đâu? Đến nơi thì cô già sẽ biết. Tốt. Vân Phi Dương cũng không hỏi thêm, vừa khó chịu trước những thanh kiếm đang cắt trên cổ mình, lại vừa thưởng thức kiến trúc bên trong đế cung. Nếu như thành hôn cùng với nữ nhân kia, không phải đồng nghĩa với việc ta cũng là một nửa chủ nhân của Cực Quang Đế Thành sao? Phù sướng phụ tùy, sau khi thành hôn, vạn nhất cấp đại quyền cho ta, vậy ta chẳng phải là có hai tòa đế thành trong tay sao? Cô già. Đúng vào lúc này, nữ thống lĩnh dừng lại. Đây chính là nơi cần đến. Vân Phi Sương thu hồi lại suy nghĩ lung tung, đưa mắt nhìn lại, thì thấy ở phía trước có một đình viện mang một chút thanh nhã. Không tệ. Hắn rất hài lòng. Nam nữ binh thu kiếm, nữ thống lĩnh lại nói. Xin mời cô ra đi vào. Vân Phi Sương lắc lắc cổ, sau đó tiêu sái tiến vào bên trong nội viện. Thế nhưng chân trước mới vừa đi vào, nhất thời thấy lưu quang xuất hiện đã triệt để bao phủ đình viện. Vân Phi Sương ngừng chân, quay người nhìn về phía nữ thống lĩnh bên ngoài lưu quang, cao mày nói. Đây là có ý gì vậy? Tiền đế sợ người chạy, cho nên tạm thời bố trí trận pháp, thành hôn xong thì sẽ lập tức giải trừ. Sợ ta chạy? Vân Phi Sương lắc đầu cười. Có thể cưới được đệ nhất mỹ nữ nổi vực, lại là thiên chi đế nữ, có ngu ngốc thì mới chạy. Cô già, nữ thống lĩnh chắp tay nói, chúng ta xin lui trước. Nói xong thì nàng quay người rời đi. Tuy rằng Vân Phi Sương khó chịu với việc mình bị cấm túc, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên, tiến vào đại sảnh. Bên trong trang trí giản phổ, thanh nhã thoát tục. Hắn ngồi trên chiếc ghế, hai tay gối lên mặt bàn, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch. Hai năm nữa mới có thể nhìn thấy mẫu thân. Khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể cùng với cực quang thiên đế bồi dưỡng tình cảm. Nếu như nàng đồng ý, cũng có thể quang minh chính đại nghiên cứu thiên địa đạo ý trận. Thế này cũng không có quên chuyện chính thứ hai khi mà đi vào cực quang đế thành. Bởi vì bị cấm túc ở bên trong đình viện, Phật Vị Sương không thể nào ra ngoài. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, Linh Cổ Dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Một bên ngừng luyện tiên thạch, một bên thì diễn luyện bốn lôi quyền. Nộ quyết, chấn ổn trì, thiên ngoại phi kiếm đều đã lĩnh ngộ được đến cực hạn. Bốn lôi quyền tiểu vị tiên vương vẫn còn ở từng thứ tiểu thành. Ngoại giới một ngày, tạo hóa giới chỉ trải qua 200 ngày. Ở bên trong, Phật Vị Sương bằng vào khủy kính không ngừng diễn luyện bốn lôi quyền, lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Một ngày nào đó, trong tạo hóa giới chỉ, hắn đấm ra một quyền truyền đến âm thanh sấm sét. Quyền ấn do lôi thực tính biến ảo thành đánh lõm không gian. Hắn đã thu rất nhiều lực, nếu không lúc đấm ra quyền này đủ để đánh nát không gian tạo hóa giới chỉ. Haha, rốt cuộc thì cũng thành công. Vân Phi Sương thu quyền lại, gương mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Tầng thứ bốn lôi quyền không thấp. Hắn hiện tại đang ở cảnh giới tiểu vị tiên vương, hoàn toàn là có thể chủ yếu sử dụng vũ khí này. Vân Phi Sương tạm thời dừng tu luyện quyền pháp, sau đó lấy ra ngũ hành chi linh, linh hồn tan vào bên trong. Trong không gian, thủy hỏa hai hệ của Thái Huyền Băng Hòa theo thời gian gia tốc đã trưởng thành một chút. Chỉ cần tìm kiếm thêm kim mộc thổ ba loại thực tính càng mạnh hơn, hoàn toàn có thể kích phát tạo hóa giới chỉ. Từ đó sẽ kéo theo vì dương thần giới đề bạt. Tạo hóa giới chỉ này do Vân Phi Sương lấy công đức lực ngưng tụ thành, có cùng một nhịp thở với phi dương thần giới. Vô luận bên nào được đề bạt lẫn nhau đều sẽ được hưởng lợi. Cho nên chỉ cần có thể tìm được ba loại thuộc tính ngũ hành sánh ngang cùng với Thái Huyền Băng Hỏa, không cần phải trở về phi dương thần giới cũng có thể khiến cho vị diện này được thăng hoa. Cũng phải tìm thêm âm dương thuộc tính. Phần phi dương nị non. Như vậy thì mới có thể kích phát thời gian lưu tốc càng tốt hơn. Ngày thứ ba, trận pháp tồn tại ở bên trong đỉnh viện hơi run rẩy, chợt phai mờ hư vô. Từng nữ binh tràn vào, xếp hàng chỉnh tề bên trong đỉnh viện. Vân Phi Sương đẩy cửa đi ra, nhìn thấy những binh lính kia giống như lâm đại địch vậy, khóe miệng co giật. Không phải thành hôn sao? Làm sao mà lại đến đây giống như là tác chiến? Cô già. Nữ thống lĩnh ở bên trong đội ngũ bước ra, bưng lấy một kiện quần áo mới tinh. Đây chính là áo cưới của ngài. Vân Phi Sương vung tay nhận lấy áo cưới, phát hiện ra phía trên trồng lên một khối vải đỏ, ngạc nhiên hỏi, đây là cái vật gì? Khăn đỏ trùm đầu. Nữ thống lĩnh đáp. Vân Phi Sương ngây người. Đây không có phải là tân nương mới mang sao? Thế nào lại tới đút cho ta? Cô xa, phong tục ở Bắc Vực ta, nhà trai phải mang khăn đỏ trùm đầu, Nữ thống lĩnh nói, bởi vì sự nghe vậy, xem chút nữa thì ngã xuống. Không có phải chứ, để cho ta mang khăn đỏ trùm đầu sao? Như thế, mình rốt cuộc là cưới tần nương hay là tần nương sắp bị gả? Căn cứ vào tập tục Bắc Vực, hắn đang gả cho tần nương. Dù sao nơi đây địa vị nữ tính cao hơn nam tính nhiều. Không, không được. Vật vị dương nắm khăn trùm đầu, nói, ta đường đường chính là một nam nhi bảy thước, sao có thể mang theo khăn đỏ trùm đầu để mà thành hôn chứ? Cô già, đây chính là tập tục của Bắc Vực ta. Đừng nói. Vật vị dương ngắt lời, gọi Cực Quang Tiên Đế đến gặp ta, nếu không lễ cưới này không thành. Cũng có tính khí, cũng là có cá tính. Được thống lĩnh nghe thế này, nói là muốn để cho thiên đế tới gặp, nhất thời nhíu mày. Còn không mau đi. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, khí tức tiểu vị thiên phương bạo phát, hóa thành sóng biển uy áp ngập trời. Đúng vào lúc này, bóng người uyển chuyển từ bên ngoài bay vào. Cực Hoàng Thiên Đế phiêu nhiên rơi xuống, xinh đẹp cười nói, nam nhân này của ta vẫn rất là có khí chất. Tiên đế. Được thống lĩnh cùng với những binh lính hành lễ, tất cả lui ra đi. Mọi người lúc này lập tức rời đi. Trong đình viện rất nhanh chỉ còn lại có Vân Phi Sương cùng với Cực Quang Tiên Đế. Ngày đại hôn, tại sao lại phải nổi nóng như vậy? Cực Quang Tiên Đế cười hỏi. Vân Phi Sương ngây người, bởi vì nữ nhân này ngày hôm nay mặc bộ quần áo cưới màu đỏ, đầu đội mũ phượng, có thể nói là đẹp đến tận cùng. Có thể cưới được một gia nhân khuynh quốc khuynh thành thế này, thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, giơ lên khăn đỏ trùm đầu, sụp đổ nói, thứ này lẽ ra là do tân nương cô mang mới đúng. Tập tục của Bắc Vực chúng ta là nam nhân mang khăn đỏ trùm đầu, nữ nhân tới cưới. Cô muốn như vậy? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại, vậy thì hôm nay ta sẽ không cưới. Trong đôi mắt đẹp của Cực Quang Tiên Đế hiện ra vẻ tức giận. Điều này không có phải là do người tới làm chủ. Làm sao? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cô muốn cứng rắn sao? Soạt. Đột nhiên Cực Quang Tiên Đế xuất hiện tại trước mặt, ngón tay ngọc trắng nón điểm tới trước ngực. Bản đế dùng sức mạnh, người lại có thể phản kháng? Vân Đại Thiên Thần không thể nào động đậy, lạnh lùng nói, cô dám khi dễ ta, sự tồn ta sẽ không có tha cho cô. Vân Đại Thiên Thần anh tuấn uy vũ bất phàm, hung hăng càn quấy, hôm nay rốt cuộc thì lấy ra đại sát chiêu, chính là mời sự tồn Thái Vũ ra. Tay ngọc của Cực Quang Thiên Đế khoác lên vai hắn, cười nói, phụ quân, chàng trước kia không phải rất ngông cuồng sao, thế nào bây giờ lại lấy Thái Vũ Thiên Bối ra để mà uy hiếp ta? Một tiếng phụ quân kêu vô cùng tê dại. Vân Đại Thiên Thần nghe được lông tơ dựng đứng. Ta cảm thấy chúng ta cần phải thương lượng một chút. Có thể. Cơ quan Thiên Đế nói, hiện tại thương lượng. Vân Thị Dương chân thành nói, à, dù thế nào thì ta cũng sẽ không có mang khăn đỏ trùm đầu. Đây đã là phòng tuyến cuối cùng của hắn rồi. Dù sao, thật là một đại lão già, làm sao có thể đi làm cái loại chuyện xấu hổ này? Cơ quan Tiên Đế hơi chút trầm ngâm, nói, có thể. Nàng nhượng bộ, không phải vì kiêng kỵ Thái Vũ, mà nhìn ra được đối với tên này, mà khăn đỏ trùm đầu, chính là vô cùng mâu thuẫn. Còn nữa, Vân Phi Dương lại nói, ngày hôm nay chúng ta thành hôn, cô tốt xấu gì thì cũng phải cho ta biết, là cô tên là gì? Nói chung vấn đề, Vân Đại Thiên Thần từ đầu đến cuối không biết tên của Cực Quang Tiên Đế, cho nên tiếp xúc với nàng cũng không biết là nên xưng hô thế nào. Cực Quang Tiên Đế đáp, Mạc Thương. Mạc Thương sao? Vân Phi Dương nị non. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, tại sao lại có cái tên giống như nam nhân? Cực Quang Tiên Đế vuốt tóc cười, có lẽ cha mẹ ta hy vọng bản đế cả một đời sẽ không thương tâm. Hẳn là như vậy. Vân Phi Dương thì thầm. Sạt, đột nhiên hắn bị Cơ quan Thiên Đế kéo tới. Giờ lành đã đến rồi, thành hôn thôi. Đồ cưới của ta vẫn còn chưa có đổi mà. Vừa đi vừa thành. Hôn lễ của cực quang tiên đế được tiến hành ở trong Bắc Vực, đây tuyệt đối là đại sự hàng đầu. Cho nên trong đại điện đế cung, gia chủ của những đại gia tộc sớm đã ngồi đầy. Có thể do nữ tôn nam ti, tất cả gia chủ nơi đây đều là nữ tính. Đến rồi. Có người mở miệng hô. Chúng gia chủ cùng nhau quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bất Phi Sương khôi phục chân dung, người mặc đồ cưới, khí vũ hiên ngang theo cực quang tiên đế đi vào bên trong đại điện. Khoan hãy nói, vừa đại thiện thần thật đẹp trai, cho dù đứng bên cạnh là cực quang tiên đế cao quý, vẫn lộ ra vẻ khí vũ hiên ngang, khí thế không thua kém là bao. Hắn chính là Vân Phi Dương sao? Bộ dáng cũng không tệ, xứng với tiên đế đại nhân. Kỳ lạ, thế nào hắn lại không có mang theo khăn đỏ trùm đầu? Chúng gia chủ nghị luận, nhưng ngại ngày thành hôn của tiên đế đại nhân, cho nên cũng không có dám chất vấn tại chỗ. Mang rượu tới. Cơ quan tiên đế nói. Hai nữ binh phân biệt nâng khay tới, phía trên có đặt hai chén rượu. Uống cạn. Cơ quan tiên đế cầm lấy một chén, Vân Phi Sương cũng cầm lấy một chén rượu khác, uống cạn rượu bên trong. Cơ quan tiên đế cũng uống, sau đó thì buông chén rượu xuống cười. Đây chính là phu thê tiểu, chàng cùng với ta uống xong thì đã trở thành vợ chồng. Vân Phi Dương kinh ngạc. Đơn giản như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy. Hai người uống qua rượu phu thê, hôn sự xem như là đã xong. Tiếp theo chính là mời rượu khách mời. Vân Phi Dương cũng buồn lòng, liên tiếp nâng chén với những gia chủ khác, uống rượu như là uống nước vậy. Cho tới khi hoàng hôn, hắn mới say khướt tiến vào phòng cưới được bố trí sẵn. Cực quang tiên đế cũng là uống không ít, mượn nhờ và anh nến nhìn lại, gương mặt xuất hiện phải ửng đỏ, lại thêm mấy phần yêu mị. Kẹt. Vân Phi Dương đóng cửa phòng lại, quay người nhìn về phía cực quang tiên đế, nói. Cô bây giờ đổi ý còn kịp. Chàng đã xông qua 9 tầng khảo nghiệm, bà đế tự nhiên muốn thực hiện những gì đã từng hứa hẹn, trở thành nữ nhân của chàng, làm thế nào lại có thể đổi ý? Nói rồi, tay ngọc phung lên, rút đi đồ cưới trên thân, một tầng lụa mỏng bao vây lấy thân thể uyên chuyển. Vân Phi Sương thấy vậy, nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sau đó cấp tốc cởi áo khoác bên ngoài, cất bước mà đi đến trước giường. Thế nhưng vừa bước một chân, Lưu Quang đột nhiên xuất hiện. Tình huống là thế nào vậy? Vân Phi Sương chỉ cảm thấy đầu choáng, mắt hoa, đợi tỉnh táo trở lại, phát hiện ra mình đã bị đặt vào bên trong một sơn lâm tối tăm. Thanh âm của cực quang tiên đế truyền đến. Vân Phi Sương, hai ta tuy đã là vợ chồng, thế nhưng ở 9 tầng cung điện trước kia, Bất Diệt Kiếm Linh bất kính với ta, chàng thân là chủ nhân, phải cùng nó trải qua trừng phạt. Vân Phi Sương đưa thân vào bên trong sơn lâm tối tăm, nghe được lời của cực quang tiên đế, kém chút nữa thì cắm đầu xuống. Vừa mới thành hôn, vốn nên động phòng hòa chúc, kết quả lại bị truyền tống tới nơi này, còn cần phải trải qua trừng phạt, thật sự là nghẹn một hơi. Ấy, Mạc Thượng, chúng ta vừa mới thành hôn, cô làm vậy không phải là quá vô tình sao? Thanh âm của Vân Phi Sương quanh quẩn giữa rừng núi, thật lâu không tiêu tán. Nhưng cơ quan thiên đế không đáp lời, như là truyền tống hắn đến nơi đây, sau đó bỏ đi. Nữ nhân này. Vân Phi Sương bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu xò xét bốn phía. Hoàn cảnh nơi này là trong một mảnh rừng núi tối tăm, trong không khí bộc lộ ra khí tức quỷ dị. Chắc hẳn là có không ít hung thú. Vân Phi Sương cảnh giác, gọi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra, oán giận không thôi. Đêm động phòng hòa chúc đáng nhớ, là bị cái tên hỗn đản nhà người quấy rối. Tiểu Thiên Thiện không được rõ ràng cho lắm. Vân Phi Sương muốn nói, lại nghe sau lưng truyền đến từng đợt gào thét. Đầu tiên, giữa rừng núi nơi xa, một con hung thú lớn như là cao sơn chậm chậm đi ứng dậy, quanh thân ngưng thụ ra đạo ý vô cùng mạnh mẽ. Vân Phi Sương cao mày, tiên thú. Không sai, đó chính là một đầu tiên thú, thân thể phát ra khí tức hoàn toàn không kém gì đại vị tiên vương. Cắt. Vân Phi Sương khinh thường chú ý. Chẳng lẽ nữ nhân kia nghĩ rằng một đầu tiên thú gấp đại vị tiên vương có thể là giải quyết được ta sao? Nói thật, Bật đầu thiên phú, cấp đại vị thiên phường thật không có tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Dù là đánh không lại, chỉ ít là còn có thể chạy. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại có thêm những tiếng giống truyền tới từ một phương hướng khác. Vân Phi Sương quay đầu, chỉ thấy một đầu điểu thú toàn thân bị ngọn lửa bao phủ chậm chậm bay lên không. Trời đất, lại là thiên thú. Hai thiên thú xuất hiện, thực lực đều ở tại đại vị thiên vương, khiến cho Vân Phi Sương chau mày. Đối với một con thì còn có thể, đối mặt với hai con thì có hơi phiền toái. Thế nhưng lúc này càng nhiều những tiếng giống liên tiếp được truyền đến, từng đầu thiên thú cường đại xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy ít nhất cũng phải có chừng khoảng chừng 20 con thiên thú. Khóe miệng của Vân Phi Sương nhất thời kịch liệt co giật. Không thể nghi ngờ, đối mặt với nhiều thiên thú cấp đại vị thiên vương như vậy, điều hắn có thể làm bây giờ chính là chạy. Đột nhiên, 16 con thiên thú cùng nhau chuyển đầu, ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Sương. Không tốt. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng thi triển thiên túng bộ bỏ chạy. Nếu như không chạy nhanh, một khi mà bị đuổi kịp, tuyệt đối là xảy ra đại sự. Vân Phi Dương vừa chạy, nhóm thiên thú nhất thời phát động công kích. Bởi vì có thể trạng to lớn, khí thế cường hãn, để cho khắp nơi run lẩy bẩy. Bên trong phòng cưới tại đế cung, cơ quan thiên đế lười biếng nằm trên giường, tay ngọc nắm bắt một quả nho, cười nói: những thiên đế này do ta tự mình nuôi dưỡng, chắc có thể chơi rất vui vui sướng cùng với phụ quân. Vân Phi Sương liều mạng bỏ chạy vào bên trong sơn lâm u ám. Nếu như nghe được những gì mà nữ nhân này nói, nhất định là sẽ sụp đổ. Trong núi rừng, tiếng oanh kích cường thế truyền lại nhiều lần. Một khu vực núi đá cây cối sụp đổ, có thể một mảnh hỗn độn. Vân Phi Sương giãn ở bên trong rãnh sâu, miệng lớn hô hấp, trên trán phủ đầy những mồ hôi. Lần này tuyệt đối là không phải giờ vờ, mà là mệt mỏi thật sự. Bởi vì bị 20 con tiên thú truy đuổi, hắn chạy trốn trọn vẹn nửa tháng. Đáng giận. Tiểu Thiện Thiện ở bên trong hỗn nguyên càn khôn kiếm nói: cái bọn tiên thú này kinh người quá đáng. Người còn có mặt mũi mà nói sao? Vân Phi Sương sụp đổ. Nếu như không phải là người không có giữ mồm miệng, đắc tội cùng với nữ nhân kia, chúng ta làm thế nào lại rơi vào cái tình trạng thế này? Tiểu Thiện Thiện im lặng. Nó đã biết mình cùng với chủ nhân sở dĩ ở tại trong núi rừng toàn là vì mình nói nhầm. Sau đó liền bị cơ quan thiên đế trừng trị, ném vào bên trong sơn lâm. Bên ngoài rãnh sâu lại truyền đến những tiếng giống. Một đầu thiên thú có khứu giác cực kỳ linh mẫn xông tới, khiến cho Vân Phi Sương chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Thời gian khổ cực lại tiếp tục nửa tháng, mà Vân Đại Thiện Thần khẳng định là không thể nào ngồi chờ chết. Trong thời điểm bỏ chạy, bỏ mạng chạy trốn, đã từng cùng với Tiểu Thiện Thiện phản công. Bi kịch là dù một đầu thiên thú yếu nhất ở bên trong, một người một linh đều là không thể nào giải quyết, chỉ có thể bị đánh cho chạy trốn chết. Từ khi Vân Đại Thiện Thần tiến vào Trần Vũ Thần Vực, lần đầu tiên bị ngược cho không hề có được hoàn thủ. Thực không phải là hắn yếu, mà là bọn thiên thú này quá mạnh. Dù Mộc Thành Chủ, Vương Thành đến thì cũng chỉ thành đào mệnh. Đêm khuya, Vân Phi Sương nắm hỗn nguyên càn khôn kiếm, kéo lấy thân thể suy yếu mà tiến vào bên trong một sơn động. Sơn động hắn phát hiện ban ngày sơn đã bố trí trận pháp, nhưng chỉ có thể ở lại một đêm, bởi vì ngày tiếp theo những thiên thú có khứu giác cực kỳ linh mẫn sẽ tìm tới. Hắn không để ý tới thân thể suy yếu mà ngồi xếp bằng xuống, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiếp tục diễn luyện bồn lôi quyền. Tiểu Thiên Tiện cũng hòa tan vào, điên cuồng thu lấy đạo ý của chủ nhân để không ngừng tăng thực lực của chính mình lên. Một người một linh, tuy bị tiên thú ngược một tháng, thế nhưng cũng không nhụt chí, ngược lại nghẹn giận trong bụng. Cỗ lửa giận này chuyển hóa làm động lực để cho bọn hắn không thể nào không ngừng nhanh chóng mạnh lên, sau đó phản công ngược lại đối thủ. Vân Phi Dương nói: cái con thú mũi chó kìa, ngày nào cũng đến điểm chúng ta ăn chí, thờ thực lực của chúng ta mạnh thêm, ta sẽ đem nó đi hầm trước tiên. Hầm thì là quá tiện nghi cho nó rồi, phải tháo thành 8 khối, nghiền xương thành tro. Tiểu Thiện Thiện căm hận nói. Ngày thứ hai, một người một linh, ngưu khí hồng hống tối hôm qua, bây giờ đang phí nước đại không thôi. Sau lưng bọn họ, chính là kẻ thù mũi chó đang đuổi theo không bỏ. Đây là tiên đế, tiên thú đế thính. Thực lực không chỉ đạt đến đại vị tiên vương, tại phương diện khứu giác cũng là cực kỳ cực hãn. Dù phần vì xương ẩn thân trong trận pháp vẫn là có thể bị tìm ra. Lại một tháng nữa qua đi, phần vì xương vẫn liều mạng bỏ chạy. Lý giải thiền tũng mộ ngày càng sâu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Còn về bôn lôi quyền cũng đã lĩnh ngộ đến cực hạn. Một ngày nào đó, sâu xa bên trong núi rừng lấp lóe lưu quang, phần vì xương phảng phất như hóa thành một cơn gió, đã không ngừng xù tàu. Sau lưng hắn, đế thính tiền thú vẫn còn đang điên cuồng đuổi theo, không bỏ. Lại bị bỏ lại một khoảng cách rất dài. Bởi vậy, có thể thấy rằng gần 2 tháng đào vong ở bên trong sơn lâm, lý giải của Vân Đại Thiện Thần đối với thiền tướng bộ đã đạt đến cực hạn. Đương nhiên, hắn tuy chạy nhanh hơn đám thiền thú, thế nhưng vẫn rất quan tâm đến lực lượng bản thân. Soạt, Vân Phi Sương trong lúc phi hành, đột nhiên ngừng chân, trả lại một quyền. Trong khoảnh khắc, lôi thuộc tính cuồng bạo theo lực kình phát ra cũng nhanh chóng hóa thành quyền đầu mang theo ánh sáng tỏa ra khắp bốn phía. Lôi hệ quyền ấn âm ầm bay tới, lực lượng cường đại bạo phát trong nháy mắt liền chấn động không gian bốn phía tan vỡ không chịu nổi. Đế thính tiên thú sống lên một tiếng, nện bước để cho thân thể to lớn để tránh sang một bên. Oanh! Bộ lôi quyền ấn bay qua người của nó, hung hăng oanh vào trong hư không, khiến cho không gian vỡ vụn ra một cái khe nứt cực lớn. Một kích bồn lôi quyền cũng không có đánh trúng đế thính tiên thú, thế nhưng trực tiếp đánh vỡ nát cả một vùng không gian. Điều đó cũng đủ để chứng minh trong khoảng thời gian này Phật Duy Sương đã lĩnh ngộ bồn lôi quyền đến cực hạn. Không tệ, cơ quan tiên đế bên trong đế cùng quan sát hết thầy cười nói, một quyền vừa rồi ẩn chứa lực khá mạnh, dù tiểu vị tiên vương định phòng cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. Phật Duy Sương một kích không trúng, cũng không ham chiến mà thi triển thiên tướng bộ tiếp tục bỏ chạy. Hắn biết xung quanh ẩn nấp rất nhiều tiên thú, nếu như không chạy thì sẽ bị quần đầu. Quả nhiên, giữa rừng núi vang lên những tiếng sóng giận dữ, từng đầu tiên thú đứng lên đuổi theo Vân Phi Sương. Tuy những tiên thú có thực lực cường đại, nhưng tốc độ của Vân Phi Sương cũng không chậm, khả năng đuổi theo sau khá thấp. Giữa không trung, vũ dực huy động truyền đến những thanh âm, một đầu tiên thú như ưng bay nhanh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, cũng khóa chặt Vân Phi Sương trên không. Vũ dực mãnh liệt huy động, một hàng đạo lưu quang như từng mũi tên nhọn nổ bắn xuống. Vân Phi Sương thấy vậy, lúc này nắm lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm, dung nhập vào khu vực cự thạch săn sát. Mũi tên lưu quang bắn xuống nổ tung, trong khoảnh khắc phá nát mạng lớn cự thạch. Bụi đất bay lên che đầy trời, che chắn ánh mắt. Phi cầm thiên thú cũng bởi vì vậy mà mất đi mục tiêu, chỉ có thể xoay quanh giữa không trung, càng không ngừng kêu to. Đêm tối, tại khu vực vỡ vụn không chịu nổi, Vân Phi Sương xông ra, phủi bụi đất trên thân, tìm một sơn động che giấu. Căn cứ theo khoảng thời gian này, hắn đã tìm ra được quy luật, chính là khi màn đêm buông xuống, nhóm tiền thú sẽ nghỉ ngơi. Hắn đặt mông ngồi xuống. Ai, tiếp tục như vậy, khi nào thì mới được chứ? Tiểu Thiên Thiện nói, nếu không, hay là vận dụng chiêu thiền kiếm trận đi, liều mạng với bọn chúng. Không được. Bình khí cấp bậc cao còn không góp đầy đủ 100 chuôi, vận dụng tới chu thiền kiếm trận, chưa hẳn là có thể chống được nhiều thiên thú đến như vậy. Vậy, vậy phải làm sao? Tiểu Thiên Thiện hỏi. Chỉ có thể lấy chiến thuật du kích, tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu Thiên Thiện im lặng. Thử khi là giết được một mục tiêu trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, nếu không thì sẽ chỉ càng kinh động đến nhiều tiên thú. Ban ngày, ta bồn lôi quyền công kích, còn thú mũi chó kia lựa chọn né tránh thì chứng minh rằng uy lực không tệ. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, thời dịp thời điểm nó không sẵn sàng mà oanh kích, có lẽ là sẽ có hiệu quả. Phật Vì Dương tự nhận lĩnh ngộ bồn lôi quyền đến cực hạn, như muốn đánh trúng tiên thú, thời cơ phải vô cùng tốt. Tiểu Thiên Thiện nói, không bằng hay là thừa dịp khi đêm tối chúng ta đi tìm xảo huyệt của thú mũi chó kia, trước tiên giải quyết nó. Vân Phi Sương lắc đầu, mảnh rừng núi này trời vừa tối thì sẽ có trận pháp xuất hiện bao phủ đám tiên thú, tìm không thấy. Đáng giận, nhất định là do cái nữ nhân kia cố ý làm khó dễ chúng ta rồi. Về mặt của Vân Phi Sương nghiêm túc. Làm khó dễ là có, thế nhưng nguyên nhân càng lớn hơn ở chỗ nàng muốn cho ta càng nhanh mạnh lên. Không thể phủ nhận, mảnh sườn núi này trải rộng thiên thú, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là một nơi rất tốt để mà luyện tập. Vân Phi Sương cho rằng mục đích chính yếu nhất khi mà cực quang tiền đề ném mình vào, đó là để cho mình không ngừng trưởng thành ở bên trong nguy hiểm. Phụ quân, cực quang tiền đế cười, chàng có thể nghĩ như vậy cũng không có uổng công khổ tâm ta đã bỏ ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trận pháp bao phủ giữa rừng núi biến mất, 20 thiên thú xuất hiện. Vân Đại Thiện Thần đi ra khỏi sơn động, bắt đầu một ngày mới chạy trốn. Không sống với trước đây, sau khi lĩnh ngộ một lời quyền đến cực hạn, trong lúc phi nước đại, hắn sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Oanh! Lôi hệ quyền ấn theo giữa rừng núi phun ra đến, một lần nữa oanh không gian ra một cái khe hở. Tuy đế thánh kiền thủ né tránh, thế nhưng sau khi ổn định thân thể, nhìn về phía tên nhân loại đang bỏ chạy, ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Mấy tháng trước, phần phì xương trước mặt ở nọc của nó rất nhỏ yếu. Mấy tháng sau, không chỉ là có chạy nhanh hơn, mà lực lượng bạo phát cũng là tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, đằng sau có khí tức một quyền cuồng bạo vừa rồi. Không tốt. Trong mắt của đế thính tiên thú co lại, lúc này né tránh. Thế nhưng đáng tiếc lại vẫn chậm một bước. Quyền ấn táo bạo trực tiếp đánh vào trên thần, trên lưng. Lôi hệ thuộc tính càng là trong nháy mắt, thâm nhập vào bên trong thể nội. Đế thính tiên thú kêu thảm lên một tiếng. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Sương bay tới, rơi vào trên thân đế thính, đang lung lay sắp đổ. Đồ thiên đứng một quyền đập tới. Mà trong nháy mắt xuất quyền, tóc đen của hắn cũng hóa thành một nửa vàng, một nửa tím. Quyền ấn ẩn chứa lôi thuộc tính tinh thuần, trực tiếp nện thẳng lên thân của đế thính thiên thú. Lực lượng cường đại bạo phát để cho nó trực tiếp ngã xuống. Sau khi đắc thủ, Vân Phi Sương không chút nào do dự, phi thân rơi vào bên trên đầu của đại gia hỏa. Hai ngón nhổ ra, chấn hồn trì âm vàng xuất hiện. Linh hồn lực tiền thú tùy yếu, nhưng lúc trước hắn một mực không dám dùng chấn hồn trì, dù sao lỡ như vạn nhất không có được thì sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bây giờ đế thính tiền thú bị nện hai quyền, lôi thực tình quấy rối toàn thân, phòng ngự linh hồn lực tất nhiên là rất thấp, đây chính là thời khắc tốt nhất để mà ra tay, mà nhất định là phải nhất kích chí mạng, bởi vì những tiền thú ẩn núp khắp bốn phía tuyệt đối là sẽ không cho Vân Phi Sương có nhiều thời gian. Chỉ quang ẩn chứa linh hồn cùng với đạo ý cực kỳ mạnh nổ bàn tới. Ma thấy sắp rót vào đầu của đế thính tiền thú, thì bỗng nhiên đế thính tiền thú bị một đạo lưu quang bao phủ, chợt biến mất không còn tăm tích, mà chỉ quang thì oanh trên mặt đất. Trời đất, tình huống là thế nào vậy? Vân Phi Sương biến sắc, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển thần pháp, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng núi. Mà khi hắn vừa rời đi, các loại tiền thú chen chúc mà đến. Trong đại điện đế cung lấp lánh lưu quang, đế thính tiền thú hiện ra, đồng thời phát ra âm thanh yếu ớt. Chủ nhân, cơ quan tiền đế ngồi trên đế vị lên tiếng. Nhiệm vụ của người đã hoàn thành rồi, trở về dưỡng thương cho tốt. Thời điểm Vân Phi Sương sắp dùng chấn hồn trì đánh trúng đế thính tiền thú, nữ nhân này xuất thủ cứu nó, bởi vì nếu như không cứu giúp, linh hồn chắc chắn là sẽ sụp đổ, khổ cực mà vẫn lạc. Tuân lệnh. Đế thính thiên thú ở trên đất cung kính, thân thể to lớn của nó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đầu thiên thú nhỏ, kéo lấy thương thế mà rời đi. Hai quyền vừa rồi của Vân Phi Sương vô cùng cường hãn, thiên thú cấp đại vị thiên phương trực tiếp bị đánh cho trọng thương. Phủ quân. Sau khi đế thính thiên thú rời đi, cực quang thiên đế tựa vào đế vị, xinh đẹp cười. Mới đào thải có một đầu tiên thú thôi, còn 19 đầu nữa. Phật Phi Sương ở giữa rừng núi cũng không có nghe thấy nữ nhân này tự lẩm bẩm. Giờ phút này hắn đang chạy trốn chết, vừa nghĩ làm sao để tính tiên thú kia lại tự nhiên biến mất. Còn cần phải nghĩ, khẳng định chính là bị nữ nhân đáng giận kia cứu. Tiểu Thiện Thiện nói, không sai. Phật Phi Sương cũng đồng ý. Sau khi đế thính thiên thú biến mất, chỉ còn lại 19 con thiên thú bên trong sơn lâm. Vân Phi Sương cũng không biết chuyện này, đến đêm tìm được một sơn động, dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, chữa trị tác dụng phụ khi mà thi triển chí thần hồn thể tam biến. Bởi vì đẳng cấp đề cao, nhất nhị biến tốn ít thời gian, cho nên ngoại giới đi qua một đêm thì hắn đã khôi phục lại hoàn toàn, sau đó bắt đầu tiếp tục đào vòng. Cũng may đế thính thiên thú kia bị chuyển sang ngoài, các thiên thú khác cho dù vô cùng cường đại thế nhưng cũng khó mà phát hiện ra Vân Phi Dương khi mà hắn ẩn thân ở giữa rừng núi. Kỳ quái, Tiểu Tiện Tiện nói, sao con thú mũi chó kia lại không thấy? Vân Phi Dương cười, hai quyền của ta rất mạnh, mặc dù nó được cứu cũng phải điều giữa 1-2 tháng thì mới có thể khôi phục. Không có cái con thú mũi chó kia, chúng ta tạm thời an toàn. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Chưa đâu, phải giải quyết đầu ưng thú kia thì mới có thể an toàn. Đúng vậy, tên kia còn ở trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Tiểu Tiện Tiện cảm thấy khó chịu nói. Vân Phi Dương cười lạnh, rất nhanh thôi thì nó sẽ không thể nào bay nữa. Không còn bị đế thính tiên thú truy sát, Vân Đại Thiên Thần an toàn hơn rất nhiều so với khi trước. Nhưng hắn lại không tiếp tục ẩn tàng, mà đứng trên một tảng đá lớn, tiêu sái lộ ra vị trí của mình. Thiên thú hệ ưng trên không trung thấy được tung tích của hắn, hóa thành một mũi tên nhọn lao xuống. Gần thêm chút nữa. Vân Phi Dương đứng ở trên tảng đá lớn, ánh mắt luôn khóa chặt ưng thú đang bay tới, tay phải nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cực Quang Thiên Đế hô lên, phụ quân, người muốn chính diện chống lại quang ưng sao? Đột nhiên trên không hiện ra vết rách, diễn hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Thiên Ngoại Phi Kiếm. Cơ quan Thiên Đế ngạc nhiên, đạo ý cùng với kỳ mí cuồng bạo tràn ngập bên trong vòng xoáy vừa hiện ra, dần dần diễn sinh ra một thanh cự kiếm. Soạt, Vân Phi Dương đột nhiên giơ kiếm, hai con người hẹp dài hiện lên một tia lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, cự kiếm bên trong vòng xoáy ngang nhiên đánh xuống, cảm giác như là đến từ tinh không xa xôi. Thiên Ngoại Phi Kiếm mang theo khí thế hùng hằng, tốc độ hoàn toàn không kém gì quang ưng, mà lực lượng thì mang theo khí thế kinh người. Có chút không ổn. Cơ quan Thiên Đế nhíu chặt mày, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Quang ưng đang đâm vọt xuống từ giữa không trung bỗng nhiên tiêu thất. Cùng lúc đó, chuôi Thiên Ngoại Phi Kiếm phảng phất như là đến từ vô tận tinh không, đâm rách không trung mà cắm thẳng xuống đất. Đạo ý cùng với kiếm ý khủng bố lan tràn trên đất, lan tràn theo hình tròn, làm cho mặt đất vỡ nát tan tành, nhìn giống như mạng nhện. Lại nói, Vân Đại Thiện Thần lấy đạo ý, kiếm ý của bản thân, phối hợp cùng với Tiểu Tiện Tiện đang mạnh lên không ngừng, thì triển ra chiêu Thiên Ngoại Phi Kiếm ngày đã càng cường đại hơn. Nếu như vừa rồi Cơ Quan Thiên Đế cứu quang ưng chậm một chút thì sợ hiện tại đã là chết không toàn thây. Lại biến mất. Phần Thịt Dương khẽ nhíu mày, nhưng lại không có dám ở lâu. Lúc này thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chạy về nơi núi rừng sâu xa, tránh những thiên thú khác vây công. Trong đại điện đế cung, thiên thú quang ưng xuất hiện, sau đó thì hóa thành hình thái thu nhỏ rồi rời đi. Đế thính cùng với quang ưng có thực lực yếu nhất ở bên trong 20 thiên thú. Phụ quần người đối mặt với 18 thiên thú còn lại thế nào đây? Làm sao đối mặt sao? Đương nhiên là tìm cơ hội hạ gục từng con. Đế thính cùng với quang ưng tuy yếu, hay nhưng khẩu giác cùng với trinh sát trên không trung là mạnh hơn những thiên thú khác. Cho nên sau khi giải quyết hết hai con thiên thú này, mặc dù tình cảnh Vân Phi Dương vẫn rất nguy hiểm, thế nhưng lại không cần phải một mực mệt mỏi đào mệnh, ít nhất thì cũng có thời gian thở dốc. Một ngày nọ, giữa rừng núi truyền đến tiếng oanh kích của bốn lôi quyền, cho nhìn thấy một đầu thiên thú phủ đầy lân giáp, to như là một cái ngọn núi nhỏ, ầm vang ngã xuống. Vân Phi Dương đứng ở phía xa, sau khi đánh hạ mục tiêu cũng không tham chiến nữa, mà ẩn thân trong một nơi bí mật gần đó, và triển khai thiên quyết, che đậy khí tức bản thân. Ước chừng một lát, một đầu giống như là thiên thú có hình báo, nhanh nhẹn xông tới, đánh giá khắp bốn phía một cách vô cùng cẩn thận. Soạt, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương xông tới, đột nhiên huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Kiếm khí cuồng bạo bắn tới, đánh thẳng vào đầu thiên thú. Con bảo thú này thì cảm thấy, thế nhưng lại khó mà có thể né tránh, bị kiếm khí oanh trúng, thân thể bại lui, vô cùng là chật vật thì mới có thể đứng vững. Phật Tỳ Dương một kích thành công, lần lượt nhảy lên 3 lần, nắm tay phải xúc thế hồi lâu, đánh ra một kích một lôi quyền. Sự kết hợp giữa kiếm pháp, quyền pháp có tính liên tục khá cao, có thể nói là không có kẽ hở. Con bảo thú kia vừa mới ổn định thân thể, còn chưa kịp làm bất cứ động tác gì thì đã bị lôi quyền đánh vào người, bay lên giống như là tên rời cung. Cơ hội tốt. Phật Vị Dương ổn định thân thể, thở dịp trong nháy mắt khi mà đối phương đang bay đi, giơ kiếm lên. Một thanh thiên ngoại phi kiếm ầm vàng rơi xuống từ giữa không trung. Thế nhưng khi thời điểm sắp tòi mạng, báo thú và lần giáp thú cách nó không xa đột nhiên biến mất không còn tung tích. Phật Vị Dương lúc này tán đi thiên ngoại phi kiếm, tránh bớt tiêu hao năng lượng, rất nhanh thì biến mất trong rừng núi. Tính cả báo thú và lần giáp thú, Phật Vị Dương đã đào thải khoảng 10 đầu thiên thú. 10 đầu còn lại vẫn hành tẩu bên trong sơn lâm, thực lực của chúng tương đối là cường đại, muốn giải quyết cho dù thường còn vẫn là có chút khó khăn. Sau khi nấp kỹ vào bên trong một sơn động, Phật Vị Dương thầm nghĩ, chỉ cần một mực núp trong bóng tối, sớm muộn gì thì cũng sẽ giải quyết toàn bộ. Tới khi đó, một khi bên trong không có thiên thú nữa, trừng phạt của nữ nhân kia hẳn là cũng kết thúc. Vật đại thiên thần cũng không có phải là người ngu, mỗi lần sắp đánh giết hoặc bị áp chế hoàn toàn, mục tiêu sẽ lập tức biến mất. Thì chắc chắn là do cơ quan thiên đế làm. Chỉ sợ 20 con thiên thú này chính là trừng trị mà nàng nói tới. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ của hung thú. Phật Vị Dương lấy lại tinh thần, lúc này rời khỏi sơn động, chạy về phía khu vực khác để mà ẩn nấp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Phật Vị Dương trốn ở bên trong sơn lâm cùng với Tiểu Thiền Tiện, nhiều lần xuất thủ, đã lần lượt đào thải thêm 5 đầu thiên thú nữa. Bởi vì số lượng thiên thú bị giảm bớt, một người một linh lại có không gian hoạt động càng lớn hơn, có thể thuận tiện quan sát 5 đầu thiên thú khác. Một ngày nào đó, trong núi rừng truyền đến tiếng oanh kích nhiều lần của bốn lôi quyền, chỉ thấy Vân Phi Dương đang đánh nhau ác liệt cùng với một đầu thiên thú sư tử anh dũng bất phàm. Hai bên vừa đi vừa về đấu tới mấy chục chiều, không phân ra thắng thua. Dựa trên lý luận mà nói, thiên thú thể trạng to lớn, lực lượng mạnh mẽ, giỏi về đánh lâu dài. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiên hạch ở bên trong đan điền Vân Phi Dương rất to lớn, chứa đựng năng lượng cũng là phi thường nồng nặc. Cho nên dưới tình huống không có bị người ngoài quấy rối, đánh lâu dài cũng vô cùng lợi hại. Cuối cùng, sau nửa canh giờ giao thủ, thiên thú thứ 19 đã bị loạn quyền của hắn đánh bay đi. Trong khoảnh khắc khi mà thiên thú sư tử này bay đi, biến mất không còn tung tích. Cuối cùng, thiên thú còn sót lại trong rừng núi chỉ còn lại một con. Hết tập 315. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.